Đế quốc bại gia tử, chương 424, Phú Dương, Tân Phụng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy vừa tốt vào lúc này, tới làm khó dễ cũng có người mâu thuẫn, đều là đi Kim Vũ Thương Hội, Hồ Châu Tiết Gia, Vĩnh Định Bá Hàn Du, Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ. Bất quá còn dư lại một người, Lễ Bộ Tả Thị Lang, Tào Thượng Chính. Hắn là cái đầu tiên làm khó dễ người, nhưng lại lưu đến cuối cùng, hơn nữa phảng phất không có chút nào mâu thuẫn, thản nhiên từ ngồi. Không hổ là có thể ngồi vào Lễ Bộ Thị Lang người, đúng là không bình thường. Bất quá vậy không người phản ứng hắn. Bất tỉnh lúc đã tới, thời gian đã đến, chính thức nghi thức bắt đầu, ở tiệc phòng phía trước đã sớm bố trí xong hoa đường. Bái đường sơ khai, đốt nến, đốt thơm, minh pháo tre ở hai bên tấu nhạc cũng là bắt đầu. Lễ sinh tụng hát, thuốc lá mờ mịt, đèn đốt huy hoàng, chú rể cô dâu đủ bước lên hoa đường. Vương Khang cùng theo hai cô gái đi vào trên đó. Nhất bái thiên địa, khom người chào, kính trời, giai ngẫu sẵn có. Hai cúi người kính đất vàng, vui kết liền cành. Ba cúi người kính thiên, lâu thiên dài. Ở chỗ này khách tất cả tân khách đều là đứng lên đến trước vây xem ăn mừng. Hai bên còn có hoa đồng, rơi xuống cánh hoa, lộng lẫy và tuyệt vời. Lễ sinh lại tiếp theo tụng hát, nhị bái cao đường, tại tiền phương để ghế ngồi, Vương Đình Sương, Tô Dung, Lâm Hải Đường, Lâm Ngự Yên mẫu thân còn có. Uyển phu nhân, nàng đã thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ thành tựu Lý Thanh Mạn mẫu nhà. Khom người chào kính phụ mẫu, xương thịt tình tình như đông hải. Hai cúi người cảm ơn phụ mẫu, dưỡng dục ân ân trọng như núi. Ba cúi người chúc phụ mẫu, hưởng thiên luân, trường thọ trăm năm. Được, được a, gặp được cảnh này, Tô Dung đã không nhịn được mặt nước mắt. Khang Nhi, trưởng thành, quảng cáo, trưởng thành, cưới gả, bà thông gia, ngày đại hỷ, nên cao hứng. Lâm Ngự Yên mẫu thân Chu Hiểu Lam khuyên lơn, tuy là như vậy, nàng cũng là không nhịn được nước mắt. Gả con gái tình, so cưới gả sâu hơn. Trước Chu Hiểu Lam đối với Vương Khang, còn có rất sâu hiểu sai, bất quá theo thời gian rời đổi, biết rõ càng sâu, đối với Vương Khang vậy càng hài lòng. Uyển phu nhân vậy ở một bên nói, tin tưởng Vương Khang có thể đối với các nàng tốt, nếu không vậy sẽ không làm chuyện như vậy tới. Phu thê giao bái, khom người chào trai gái bình đẳng, tương kính như tân. Hai cúi người, hồng hoa cũng đế, tim tâm tương ấn. Ba cúi người, bạc đầu giai lão, vĩnh kết cùng tim. Đến nơi này lúc đó, vậy tiến vào đám cưới cao chiều. Ha ha, chúc mừng, cùng cưới hai vợ, này cùng chuyện kinh này sau đó, định sẽ truyền cho giai thoại. Chung quanh vang lên từng đạo chúc mừng tiếng nói, Lý Tế Đồng cũng là sinh lòng cảm khái, lần đầu gặp Vương Khang, khi đó hắn thân là giám sát sứ, cải trang ngầm hỏi, gặp Đồng Dịch Võ chi tử, Đồng Huy lấn áp. Khi đó Vương Khang vẫn là phá của tên vang dội, cả lơ phất phơ tuy là được phá của chuyện nhưng là vì dân, khi đó hắn liền phát hiện không cùng. Hôm nay, mấy tháng đi qua, ban đầu bại gia tử đã thanh danh đỉnh đỉnh, triều đình nghị luận. Lễ thành xong, ở từng tiếng chúc phúc bên trong, nghi thức kết thúc, Vương Khang cười được không ngậm miệng lại được. Nhưng đến giờ phút này, tình cảnh nhưng là dần dần an tĩnh lại. Dựa theo bình thường quy trình, lễ thành kết thúc là hẳn đưa vào động phòng, nhưng ngày hôm nay nhưng là đặc biệt bởi vì còn có một cái trọng yếu nghi thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cho phụ thân nhìn nhau, rồi sau đó cũng đủ đi lúc trước, hắn các hậu nhân cũng là đi theo cùng đi ra khỏi tiệc phòng, đi ra lâu đài. Ở bên ngoài, có một phiến sàn, tất cả mọi người là đứng đi qua. Giờ phút này, sắc trời đã huy tối lại, nhưng phía dưới huyện Tân Phụng nhưng là đèn đuốc sáng rực vẫn là tiếng người ồn ào, giống như ban ngày. Dòng người nhốn nháo, múa hát tưng bừng, tốt một phiến phồn thịnh cảnh, nếu không phải chính mắt nơi gặp sao có thể tin tưởng cái này còn là cái đó nhất đất nghèo. Đúng vậy, kỳ tích chi thành quả không uổng nói, khắp nơi đều là sự vật mới lạ, phòng ở, đường phố. Nghe nói nơi này trước bởi vì bốn phía núi bao bọc địa vực sơn phỉ tụ tập nạn thổ phỉ nghiêm trọng. Đúng vậy, Thành Dương Châu tướng phòng thủ Triệu Bá Quang mở miệng nói. Ta trước trả hết nợ diệt qua một lần, bất quá chiến quả chừng mực sơn phỉ xào huyệt thỏ khôn ba hang, khó tìm rất. Ai ngờ Vương Khang vào ở, ngắn thời gian ngắn, liền đem quét sạch. Ban đầu cái này phiến đất phong ai cũng không coi trọng, hiện giờ lại có cục diện như vậy thật sự là. Cái này một lời, đưa tới tại chỗ tất cả mọi người đồng tình. Ở Vương Khang bọn họ đến để gặp tựa như phía dưới dân trong thành lòng có cảm giác tựa như, đều là ngẩng đầu trên vọng. Khang thiếu gia, Phú Dương bá, từng đạo tiếng hô to vang lên, bởi vì bọn họ biết tiếp theo, còn có một cái vô cùng chuyện trọng yếu. Chính thức tuyên cáo, đổi huyện là thành, đây chính là một đại sự, cũng là tất cả dân trong thành chỗ mong đợi sự việc. Ngụ ý Tân Phụng chân chính thay đổi, mở chương mới. mà đối với Phú Dương Bá Tước Phủ ý nghĩa nặng hơn, bởi vì nơi này là thuộc về bọn họ đất phong. Vậy ý là chân chính quật khởi. Vương Khang nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh, nội tâm hào khí cũng là phun trào. Nghĩ lúc đó, mới vào huyện Tân Phụng lúc đó, nạn thổ phỉ nghiêm trọng, dân trong thành cằn cỗi, đường phố rách dưới. Là hắn từng bước một đem thay đổi, Bình Sơn phỉ tu đường hầm, đào mỏ sắt chờ lũ bất ngờ, xây thành mới. Ở trong này có nhiều ngăn trở gặp trắc trở nhưng rốt cuộc mãi cho tới hôm nay. Cái loại này cảm giác thành tựu, không thể bày tỏ. Mà đây cũng đem là hắn Phú Dương Bá Tước Phủ quật khởi nền tảng, vì gia tộc cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài lực, cung cấp vật lực, cung cấp binh nguyên. Quảng cáo, bởi vì đây là bọn họ đất phong, cứ việc nội tâm phóng khoáng, nhưng Vương Khang vẫn là đè xuống, hắn đưa tay tỏ ý bên người phụ thân. Cái này trọng yếu thời khắc hẳn do hắn phụ thân tuyên bố, dẫu sao phụ thân mới là Phú Dương Bá Tước Phủ gia chủ. Người tới đi, Vương Đình Sương cười nói. Ban đầu để cho ngươi tới Tân Phụng cũng là hành động bất đắc dĩ, nói thật ta từ không nghĩ tới, sẽ trở thành bộ dáng bây giờ. Là cha tương đối hài lòng, kỳ tích là ngươi sáng tạo Tân Phụng lại là ngưng tụ ngươi tâm huyết, một điểm này ai cũng không có quyền lợi tước đoạt, bao gồm ta ở bên trong. Vương Đình Sương vừa nói, một chụp Vương Khang bả vai cười to nói. Ban đầu chúng ta không phải nói xong sao, hắn Đồng Dịch Võ con trai có thể làm huyện lệnh. Ta Vương Đình Sương con trai là có thể làm lãnh chúa. Ha ha, một tiếng này, làm cho chung quanh người cũng phát ra thiện ý cười to. Như vậy vậy ta liền không từ chối nữa. Vương Khang gật đầu đáp ứng. Giờ phút này, sắc mặt hắn cũng là đổi được nghiêm túc nặng bước đi tới trước đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hạ tất cả dân trong thành cũng có thể thấy hắn bóng người. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thật lớn địa vực nhưng lại không có một chút thanh âm. Trong chốc lát, Vương Khang thành tất cả trung tâm. Hắn đem cánh tay phải nâng lên, hít sâu một hơi, ở mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, mãnh được vung xuống. Như vậy một cái tín hiệu, ở cánh tay hắn vung xuống ngay tức thì Phú Dương lâu đài bên trên, một chi cờ lớn thụ dựng lên. Oanh, ùng ùng, vậy vào giờ khắc này, bốn phương tám hướng nổi lên nổ ầm, pháo bông tách thả ra, đem huy ám bầu trời, chiếu một phiến ánh sáng. Cũng ở đây sáng lạng dưới, có thể thấy chi kia cờ lớn trên mấy chữ to. Chấm, Phú Dương, Tân Phụng Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.